Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, chém giết đệ ngũ. Khí thôn sơn hà vạn dặm, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, nặng nề chân long tinh khí cuồn cuộn, hội tụ thành một đầu tinh hà, treo cao lăng tiêu, bảo phát đi ra thần uy rất khủng bố. Kia cỗ đạo vận chính muốn liệt thiên, đệ ngũ hoàng tử vừa rồi đánh giết man tôn thời điểm, còn có ẩn giấu thực lực, bây giờ triệt để bạo phát đi ra, giống như cổ lão thần cầu vượt ngang tuế nguyệt mà đến. Kia một đạo huyết khí quá khủng bố, hắn chính là tung hoành cổ kim vô địch cự đầu, trong nháy mắt muốn ra thiên, thần phục là người duy nhất có thể sống sót cơ hội. Nếu như ngươi nhất định phải phản kháng, như vậy, bản tọa cũng chỉ phải đưa ngươi nấu lại trùng tạo. Đệ ngũ hoàng tử nghiêm nghị nói, không biết bao nhiêu tự cho là đúng bò sát vẫn lạc tại bản tọa trong tay. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, như loại này nói nhảm. Hắn nghe qua vô số lần, không biết bao nhiêu tự xưng là kinh diễm mới tuyệt thiên kiêu. Ở trước mặt hắn ba hoa chích chòe, cuối cùng đều biến thành thi cốt. Nói câu nói này trước đó, người vẫn là trước ước lượng một chút thực lực bản thân. Đừng đến thời điểm bị đánh mặt, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh, cơ thể chảy xuôi hừng hực chói mắt tinh quang. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, nhật nguyệt vì đó treo ngược. Kia cỗ cuồng bạo lực lượng phun trào, không thể địch nổi, hắn tuyệt không lưu thủ, song quyền nắm chặt, nhanh chóng oanh sát ra ngoài, một quyền kia quét ngang mà ra, quét ngang chư thiên tinh đấu, từng khúc hư không đều tại băng liệt, có hùng hậu quy tắc lực lượng giấu giếm, một quyền này kéo theo uy năng vô cùng khủng bố, toàn bộ bầu trời đều tại băng liệt, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Bên trong tràn ngập mênh mông sinh mệnh tinh khí, mơ hồ có thể trông thấy sinh mệnh thiên chương chìm nổi. Ngay tại không ngừng chữa trị vết rách, kia một cỗ lực lượng cuồng bạo bộc phát ra đi, rung trời nhiếp địa, tất cả quan chiến tu sĩ đều cảm thấy vô địch uy áp. Nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn kinh hồn táng đảm, muốn chết sâu kiến. Đệ ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm, đáy mắt lấp lóe lăng lệ giết sạch, tên tiểu xúc sinh này công nhiên ra tay với hắn, nói rõ là không có đem hắn để vào mắt, đã có người muốn tìm đường chết, vậy liền không cần phải khách khí. Suy suy, đệ ngũ hoàng tử bàn tay mở ra, hoàn toàn không e ngại Vân Hoàng quyền uy, hai đạo kinh khủng công phạt đụng vào nhau. Tinh thần đều bị triệt để đánh băng, toàn bộ nguyên thủy hang động càng không ngừng lắc lư, có vô số đạo tráng kiện sát mang xông lên không trung. Vân Hoàng cơ thể kim quang hoạt động, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết phi thường nặng nề, tựa như đại dương mênh mông, kia cổ bá đạo lực lượng ném ra đi, trực tiếp đem đệ ngũ hoàng tử đánh bay. Đệ ngũ hoàng tử thân thể nện ở trên vách tường, kích thích tầng tầng óng ánh tinh văn. Những ngày kia hoa văn vô cùng hung tàn, tuyên cổ càn khôn đều muốn sụp ra, căn bản không chịu nổi cỗ uy áp này. Hắn cả đôi cánh tay đều đang run sợ, da chóc thịt bong, tiên huyết chảy ngang, khí tức trong người có chút hỗn loạn, bị vừa rồi một quyền kia cho chấn. Tiểu xúc sinh, ngươi vậy mà để bản tọa thụ thương, rất tốt, chúc mừng ngươi thành công đem ta chọc giận. Đệ ngũ hoàng tử sắc mặt càng thêm khó coi, đáy mắt lấp lóe giết sạch rất lăng lệ. Cái này không biết sống chết bò sát, dám để hắn mất hết thể diện, hôm nay nhất định muốn đem chém giết, tuyệt không thể để hắn có cơ hội sống sót. Lần đầu giao phong, Vân Hoàng rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Những cái kia quan chiến tu sĩ kinh ngạc liên tục, dùng Vân Hoàng tính nết, nếu như hắn thật chiến thắng, khẳng định sẽ đem đệ ngũ hoàng tử chém giết. Oanh, đệ ngũ hoàng tử nhục thân rung mạnh, có từng tầng vảy màu vàng kim xuất hiện, kia cỗ kinh khủng uy áp phun trào, nửa bên hư không đều đang sụp đổ, khí tức của hắn còn tại tăng vọt. Trông thấy đệ ngũ hoàng tử thân thể biến hóa, vô số tu sĩ hoảng sợ, bọn hắn đều từng nghe nói qua loại thủ đoạn này, tiến hành ngắn ngủi hóa yêu hình thái. Trong khoảng thời gian này, chiến lực sẽ tăng vọt, tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa đi đến một bước này, ngươi đã có thể nhắm mắt. Đệ ngũ hoàng tử khí tức rất khủng bố, hắn nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Một kích kia thế tới hung mãnh, kéo theo nặng nề tinh đấu. Một trường này nếu là đổi lại tu sĩ tầm thường đến chống lại, đoán chừng sẽ bị nháy mắt miểu sát. Vô chi, Vân Hoàng tuyệt không đem đệ ngũ hoàng tử công phạt để vào mắt. Nhanh chóng vung đầu nắm đấm nghênh đón, nắm đấm của hắn trên có hừng hực tinh quang phun trào. Chỗ đến, hư không đều đang không ngừng băng liệt. Một kích này thật đáng sợ, không người có thể chống đỡ. Hai đạo cực hạn công kích chạm vào nhau, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, kia cỗ uy áp rất hung mãnh. Đệ ngũ hoàng tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân thể đang chảy máu, toàn thân xương cốt đều bị chấn nát, miệng lớn tiên huyết phun ra, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn. Vân Hoàng lực lượng so trước kia còn kinh khủng hơn mấy lần. Coi như đệ ngũ hoàng tử chiến lực khủng bố đến đâu, cũng ngăn không được quyền của hắn uy. Ưng ực, những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Vân Hoàng công kích vậy mà đáng sợ như thế. Tu hành cửu đại thể thuật về sau, nhục thân của hắn lực lượng mạnh bao nhiêu, không người có thể biết được. Đệ ngũ hoàng tử sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Lần này Kỳ Sơn quỷ tộc cường giả mời chào vô số truyền thừa đại giáo tu sĩ, muốn cướp đoạt Hồng Quân Bi. Trinh phạt còn chưa mở ra, đệ ngũ hoàng tử liền bị trấn áp. Những lão quái vật kia khẳng định sẽ tức giận. Đến thời điểm Vân Hoàng ngày tốt lành liền muốn đến cùng. Vân Hoàng khí tức xâm nhiên, hắn một bước đi qua, cũng không có muốn thả đi đệ ngũ hoàng tử ý tứ. Trông thấy Vân Hoàng đi tới, đệ ngũ hoàng tử trong mắt che kín sợ hãi chi mang. Cắn răng nói, tiểu súc sinh, ta khuyên ngươi lập tức thu tay lại, Kỳ Sơn quỷ tộc không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể trêu chọc. Thật sao? Vân Hoàng cười nhạt nói. Kỳ Sơn quỷ tộc loại này tiểu tộc quần, ta nếu là muốn đem hủy diệt, bất quá trong nháy mắt sự tình, ngươi yên tâm nấu lại trùng tạo đi, dùng không được mấy ngày thời gian, Kỳ Sơn quỷ tộc đám kia lão già cũng sẽ đi theo ngươi. Đệ ngũ hoàng tử thân thể cự chiến, đáy lòng cảm giác sợ hãi rất đậm, không nghĩ tới hắn tung hoành cổ kim vô số năm, cuối cùng vậy mà đưa tại một cái tiểu súc sinh trên người. Hắn không cam tâm a. Kết thúc đi, hèn mọn bò sát. Vân Hoàng không chút do dự một cước giẫm nát đệ ngũ hoàng tử đầu. Nồng đậm máu tươi chảy xuôi ra, đem mảnh này tàn tạ cương vực nhuộm đỏ. Những cái kia quan chiến tu sĩ thở mạnh cũng không dám. Liền đệ ngũ hoàng tử đều bị tàn sát. Bọn hắn nếu là đi trêu chọc Vân Hoàng, khẳng định sẽ chết càng thêm thê thảm. Không nói trước Vân Hoàng bản thân chiến lực vô song, liền bên cạnh hắn còn có ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng tại. Ai dám đi qua chịu chết? Vân Hoàng bình tĩnh như thường, phảng phất bị hắn chém giết, chẳng qua là một cái không biết tên thằng hề mà thôi. Hắn đi qua, đem những cái kia hỗn độn hỏa long tủy thu lấy, thối lui đến nơi xa tu sĩ, căn bản không dám lên trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Hoàng đem hỗn độn hỏa long tủy cho lấy đi. Vân Hoàng chiến lực vô song, nếu như bọn hắn hiện tại đi lên xuất thủ tranh đoạt hỗn độn hỏa long tủy, đoán chừng sẽ bị đánh thành thịt nát. Dưới tình huống như vậy, có thể sống liền đã rất không tệ. Về phần cơ duyên tạo hóa, không phải bọn hắn có thể mơ ước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.